Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 86, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mạnh bên ngoài đập vào tấm màn dày của doanh trướng. Thời tiết ngày càng lạnh lẽo. Kỳ Diên lắc xe lăn, đặt lò than gần chỗ Ôn Hạ, trở lại bàn làm việc xem xét tấu chương gửi đến từ kinh thành. Trên bàn là mực Ôn Hạ đã mài. Kỳ Diên cong môi, liếc nhìn Ôn Hạ đang ngủ say, cúi đầu mở trúc giản trên tay. Cho đến khi xem xong tấu chương, Ôn Hạ vẫn đang ngủ say. Trước đó nàng trúng thuốc mê làm tổn thương cơ thể. Thái y nói sau khi bài trừ dư độc còn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bồi bổ khí huyết, nếu không e là tổn hại nguyên khí. Kỳ Diên không đánh thức Ôn Hạ, thời gian có thể ở bên cạnh nàng như vậy không nhiều. Mãi cho đến khi Thập Thu bưng thuốc vào, Kỳ Diên mới đánh thức Ôn Hạ. Ôn Hạ mở mắt tỉnh dậy, nhận lấy thuốc uống, trúc giản trên bàn được cuộn lại gọn gàng, mực trong nghiên đã khô. Ôn Hạ biết mình đã ngủ quá lâu. Thập Thu bưng mứt quả và bát thuốc lui xuống. Ôn Hạ nói, hoàng thượng đã bận rộn cả nửa ngày rồi, có muốn nghỉ trưa không? Chờ một lát nữa quân đội sẽ đến nghị sự. Hôm nay trẫm cảm thấy tinh thần khá tốt, muốn làm thêm việc. Ôn Hạ gật đầu, vậy thần thiếp xin cáo lui. Kỳ Diên nói, khi phụ thân nàng chinh chiến, nàng có đến quân doanh của ông ấy không? Phụ thân quân kỷ nghiêm minh, thần thiếp chỉ đến đó hai lần. Ôn Hạ nhớ lại, một lần là mưa to không tránh được, nàng đã đến quân doanh, trú mưa trong doanh trướng của Ôn Lập Trương. Nhìn qua tấm bình phong vẫn có thể thấy phụ thân vai rộng, oai phong, đang bàn bạc quân sự với các tướng lĩnh. Một lần là Ôn Hứa thị bị cảm lạnh sốt cao không dứt, nàng đến quân doanh tìm phụ thân. Ôn Lập Trương đang nghị sự, nàng ngồi sau bình phong lo lắng chờ đợi. Lần đó, Dung Cô Cô nói bệnh tình của phu nhân không thể làm phiền tướng quân. Ôn Hạ nghĩ, đó là mẫu thân của nàng. Mẫu thân hôn mê hai ngày rồi, sao có thể không cho phụ thân về chứ? Tiền tuyến quân tình cấp bách. Ôn Lập Trương nghị sự xong thấy nàng mắt đỏ hoe nói về mẫu thân đang bệnh, không chút do dự, liền đưa nàng về phủ. Đó hẳn là lần đầu tiên Ôn Hạ thấy Ôn Lập Trương đứng bên ngoài phòng ngủ của mẫu thân. Ông ấy đã ở bên cạnh bà ấy cả đêm, cho đến khi bà ấy tỉnh lại mới vội vàng trở về quân doanh. Ôn Hạ từng cho rằng tình cảm vợ chồng ân ái là sự tôn trọng lẫn nhau, phân chia công việc trong ngoài như Ôn Hứa thị và Ôn Lập Trương. Nhưng nàng đã từng thấy tiên đế rơi lệ vì thái hậu, thấy Ôn Lập Trương trầm mặc đứng một mình trong gió tuyết lạnh lẽo. Còn có Hoắc Chỉ Chu nhảy xuống vực vì nàng. Cũng có Kỳ Diên trước mắt suýt chết vì cứu nàng. Nàng mới hiểu tình yêu không phải là sự khách sáo và xa cách như Ôn Lập Trương và Ôn Hứa thị. Nàng cũng đã từng rung động vì cầu vồng trên hồ, vì tuyết trắng xóa ở Yên Quốc. May mắn thay, những rung động đó đều đã chết. Nếu không có tình yêu, sau này hẳn là sẽ không còn đau khổ nữa. Kỳ Diên nghe nàng kể chuyện ở doanh trướng của Ôn Lập Trương. Ôn Hạ nói xong chuẩn bị rời đi. Hắn nói, bây giờ bên ngoài đều biết nàng vẫn là hoàng hậu, không cần phải tránh mặt. Trẫm đã hạ lệnh trong triều rằng sau này nữ tử đều có thể tham gia khoa cử làm quan. Ôn Hạ không rời đi nữa, ở lại doanh trướng của Kỳ Diên. Nàng ngồi trên ghế thái sư sau bình phong, xem thư nhà thái hậu gửi cho Kỳ Diên. Trong thư không nói đến chính sự triều đình, chỉ dặn hắn và Ôn Hạ giữ gìn sức khỏe, bảo hắn đừng ép buộc Ôn Hạ. Ôn Hạ nhìn nét chữ của thái hậu hết lần này đến lần khác, lắng nghe Kỳ Diên bàn bạc quân sự với các tướng lĩnh bên ngoài doanh trướng. Giờ đây, quân Ô Lô binh hùng tướng mạnh, mưu đồ đã lâu, không phải là đánh một trận chiến không có chuẩn bị. Hai quân giằng co tại Tuyên Thành này, Ô Lô không có ý định rút lui, vừa rồi còn tập kích lên núi Mãng, bọn chúng có bản đồ địa hình, chuyên đánh úp vào những nơi phòng thủ yếu ớt. May mà trên núi Mãng đã mai phục sẵn, mới đẩy lui được chúng. Các tướng lĩnh lui xuống, Ôn Hạ bước ra từ sau tấm bình phong. Hiện tại, chiến thuật phòng ngự này là đang chờ đợi điều gì? Kỳ Diên ngồi trên xe lăn, nghe vậy có chút bất ngờ. Nàng biết chấm đang đợi, chỉ là đoán mò thôi. Các tướng lĩnh đều cho rằng Kỳ Diên đang chờ bản đồ. Nhưng có lẽ đó chỉ là một phần. Với tính cách có thù tất báo của Kỳ Diên, có lẽ hắn còn có mưu tính khác. Ngoài việc chờ bản đồ của Ô Lô, chấm còn đang đợi một trận tuyết. Ôn Hạ có chút nghi hoặc, nhưng người Thảo Nguyên không sợ tuyết mà. Kỳ Diên gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn, đôi mắt thăm thẳm hơi nheo lại. Khi bày mưu tính kế, ánh mắt hắn càng khiến người ta khó đoán. Nhưng bọn chúng cho rằng quân ta sợ. Hắn khẽ nhếch môi cười. Ôn Hạ khẽ giật mình. Nàng có thể đoán được một số kế sách của Kỳ Diên. Nhưng bí mật quân sự, nói ra quá sớm không tốt, nên nàng không hỏi thêm nữa. Ánh mắt Hạnh Nhân nhìn về phía Kỳ Diên. Hắn mỉm cười, đáy mắt có chút vui vẻ của kẻ nắm chắc phần thắng. Vẻ khinh thường đó, giống như một thợ săn đang giăng ra một cạm bẫy C-H-E-T người. Thần thái khi bày mưu tính kế của hắn, lại có vài phần trí dũng của Ôn Lập Chương. Ôn Hạ nhìn thật kỹ một cái rồi rời mắt. Chuyện triều chính đã xong. Hoàng thượng nghỉ ngơi đi. Thần thiếp ra ngoài đây. Chấm tiễn nàng. Ôn Hạ nhìn đôi chân không thể đứng dậy của hắn. Kỳ Diên đã tự lăn xe tới phía sau nàng. Đi theo bước chân nàng. Bánh xe lăn trên bãi cỏ không bằng phẳng. Hai tay hắn đều lộ ra vết sẹo. Đều là những vết thương lưu lại trong mấy tháng ngắn ngủi này. Buổi tối, Ôn Hạ vào lều của Kỳ Diên dùng bữa tối cùng hắn. Trên bàn lại có bánh hạt rẻ mà Trần Lân mua ở trong thành. Ôn Hạ nhìn bánh hạt rẻ, lại nhớ tới bánh hạt rẻ phô mai trộn thịt quả mơ xanh. Ăn tối xong, Kỳ Diên nói muốn đưa nàng ra ngoài đi dạo. Bãi cỏ không bằng phẳng. Hắn tự mình lăn xe rất vất vả, nhưng lại không muốn Hồ Thuận tới quấy rầy. Ôn Hạ dừng lại, đẩy xe lăn cho hắn. Nàng mặc bộ váy màu vàng ngỗng, khoác áo lông cáo, tay áo bằng lụa mềm mại bay phất phơ trong gió nhẹ. Khẽ chạm vào gáy Kỳ Diên. Kỳ Diên nuốt nước bọt, hương thơm thoang thoảng trong tay áo nàng quẩn quanh chóp mũi hắn. Hắn nói, Hạ Hạ, trước kia khi người bắt nạt ta, có từng nghĩ tới bây giờ còn cần ta đẩy xe cho người mới đi được không? Ôn Hạ cắt ngang lời hắn. Giọng nói của nàng vẫn nhẹ nhàng mềm mại như thường. Thậm chí nghe không có chút oán trách nào. Nhưng càng bình tĩnh như vậy, Kỳ Diên càng bị sự áy náy dày vò. Hắn nắm C-H-A-T-T-A-I vịn. Chấm hối hận rồi. Trên đời không có thuốc hối hận đâu. Ôn Hạ vậy mà lại thẳng thừng cãi lại hắn. Kỳ Diên cứng họng, càng không dám nói thêm gì nữa. Hai người dừng lại trên bãi đất trống, nhìn những người lính đang dắt từng con chiến mã ra cho ăn ở phía xa. Y phục Ôn Hạ bay phấp phới, tà váy tung bay trong gió, dáng người mảnh mai như cánh bướm đang múa. Kỳ Diên ghi nhớ từng khoảnh khắc hiện tại. Chấm nghe mẫu thân nàng nói, nàng biết nhảy múa, biết, Ôn Hạ thản nhiên liếc hắn một cái, thừa nhận rất tự nhiên. Trước kia ở trong cung, chấm không biết, người đương nhiên không biết rồi. Trước kia người đối xử với ta như thế nào? Trong lòng hẳn là rõ ràng. Kỳ Diên tối sầm mắt, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Hắn cũng không ngờ rằng Ôn Hạ bây giờ lại dám trực tiếp cãi lại hắn như vậy. Dường như không hề giữ chút dịu dàng của một tiểu thư khuê các. Ôn Hạ nhìn về phía doanh trại rộng lớn dưới ánh hoàng hôn. Những người lính qua lại, bây giờ không cần phải chiều theo Kỳ Diên nữa. Ngoại trừ cơ thể của hắn, trời đã tối, nàng đẩy xe lăn quay đầu lại, đi về phía doanh trại. Hai người im lặng suốt quãng đường, chỉ có những người lính canh gác dọc đường cúi người chào họ. Kỳ Diên đột nhiên nói, hắn mấy ngày gửi thư cho nàng một lần. Ôn Hạ khẽ dừng lại, mỗi ngày đều có, nhưng trẫm không nghe Hồ Thuận bẩm báo. Hồ Thuận nói chỉ có hôm kia có một bức thư của nàng từ Bắc Địa gửi đến. Ôn Hạ khẽ cười, bây giờ người không cần quản chuyện của ta nữa. Hơn nữa người có hiểu gì gọi là nhìn chữ như gặp mặt. Không, ta chỉ cần nhìn một chữ, cũng coi như gặp mặt một lần. Ngay cả thư cũng không thể gửi hàng ngày. Giọng nói giận dữ của Kỳ Diên lại bắt đầu âm dương quái khí. Đây gọi là coi trọng nàng sao? Người muốn nói gì? Ôn Hạ cũng có chút tức giận. Bây giờ nàng bằng lòng hầu hạ Kỳ Diên là muốn hắn đứng dậy đánh lui quân địch, trả lại yên bình cho Ôn gia và thiên hạ. Nàng đã không còn nghĩ đến Hoắc Chỉ Chu nữa. Vậy mà hắn cứ cách vài ngày lại nhắc tới một lần. Kỳ Diên cũng nghe ra sự tức giận trong giọng nói của nàng. Nghiêm túc nói, hạ hạ, chấm không phải muốn chọc giận nàng. Chấm chỉ là cảm thấy việc này hắn làm không đúng. Bây giờ chấm sẽ không ép buộc nàng nữa. Nàng cũng có thể lựa chọn lại. Bàn tay trên đầu gối nắm chặt thành nắm đấm. Kỳ Diên không dám nhìn Ôn Hạ. Giọng nói vô cùng trầm trọng. Nàng có thể lựa chọn. Nếu chấm có thể thực hiện được ước nguyện mà nàng đã ước trong dịp Tết ở Thanh Châu năm nàng 17 tuổi. Nếu chấm đánh lui quân địch. Nếu chấm C-H-E-T trận. Nàng đừng đến Yên Quốc nữa. Hãy ở bên cạnh mẫu hậu. Nàng hãy làm thái hậu. Sẽ không còn ai tới làm phiền nàng nữa. Ôn Hạ nắm C-H-A-T-T-A-I vịn xe lăn. Im lặng đứng tại chỗ. Kỳ Diên nói xong những lời này không dám quay đầu lại nhìn nàng. Nàng cũng không dám đáp lại. Hình như lúc nàng hận hắn nhất cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn hắn chết. Nàng cứ nghĩ Kỳ Diên đã là người nàng ghét nhất rồi. Nhưng khi đối mặt với Đạt Tư ở doanh trại quân địch Ô Lô, nàng lại cam tâm tình nguyện ôm chặt Kỳ Diên. Khoảnh khắc đó, hắn đáng tin hơn bất cứ ai. Ôn Hạ tiếp tục đẩy xe lăn. Thái hậu chi vị ta đã không cần nữa. Nhưng ta có thể hứa với người. Khi người đánh bại quân địch chiến thắng trở về, nếu lúc đó ta vui vẻ, sẽ cho người xem ta nhảy múa một lần. Thật sao? Giọng nói Kỳ Diên không giấu nổi sự xúc động. Ôn Hạ không trả lời nữa. Đưa hắn về doanh trại. Tâm trạng Kỳ Diên ngày càng vui vẻ. Ban đêm Vệ Liên Nguyên và bốn đồ đệ đến dùng nội lực chữa thương cho hắn. Hắn tích cực phối hợp. Sau khi bọn họ rời đi, hắn cũng vẫn luôn ngồi thiền điều hòa nội lực. Ngày qua ngày, trời càng lúc càng lạnh, nhưng tinh thần chiến đấu trên chiến trường lại rất cao. Tuy có binh lính bất mãn với chiến thuật phòng thủ của Kỳ Diên hiện tại, nhưng thấy thương vong của quân Thịnh giảm bớt, những lời phản đối mới lắng xuống. Gần Tết, trong quân doanh cũng có thêm chút không khí náo nhiệt. Ôn Hạ đến nay đã coi như dưỡng thương xong, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Chân Kỳ Diên cũng đã có sức lực, có thể chống gậy đi lại được rồi. Buổi tối khi dùng bữa, Kỳ Diên có vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ nói với Ôn Hạ như thường lệ. Thương thế của nàng đã khỏi rồi. Chấm sẽ phái người hộ tống nàng về Bắc Địa. Dưới ánh nến, Ôn Hạ khẽ nâng mi. Chờ người có thể đứng dậy được rồi. Ta sẽ rời đi. Kỳ Diên rất bất ngờ. Môi mỏng khẽ mấp máy. Rất muốn hỏi Ôn Hạ tại sao lại quan tâm đến hắn như vậy. Nhưng hắn lại sợ phá vỡ bầu không khí giữa hai người lúc này. Hắn không dám dọa nàng bỏ đi nữa. Sau khi Ôn Hạ rời đi, Kỳ Diên chống hai cây gậy tập đi đi lại lại bên ngoài lều. Chậm rãi đi đến trước lều của Ôn Hạ, nhìn thấy đèn trong lều đã tắt. Hắn mím môi cười, lại từng bước đi về. Hôm nay đến chữa thương cho hắn là Đàm Tấn và Ban Hành. Nội lực Vệ Liên Nguyên hao tổn quá nhiều, cuối cùng đã cứu Kỳ Diên đến mức có thể xuống đất đi lại được. Cơ thể đã suy yếu lắm rồi, Kỳ Diên lúc này chỉ mong sớm hồi phục khả năng vận động. Cho dù không thể khôi phục lại khinh công tuyệt đỉnh, ít nhất cũng phải cầm được kiếm. Càng gần Tết, thời tiết càng lạnh lẽo. Tuyết mà Kỳ Diên đang chờ đợi cũng sắp đến. Sáng sớm, hắn chống gậy dò dẫm bước đi trên khoảng đất trống ngoài lều. Gân mạch hai chân chưa lành, mỗi bước đi đều kéo theo cơn đau. Nửa đêm Un Lô tập kích, Kỳ Diên lại dùng chiến thuật phòng thủ, khiến binh lính trong quân bắt đầu bất mãn. Hắn đang bày ra một kế hoạch dụ địch vào thành, vây bắt toàn bộ, ngoại trừ vài vị tướng tâm phúc biết rõ. Các tướng sĩ còn lại đều cho rằng hắn bây giờ dưỡng bệnh như thể sợ chết. Chịu đựng những ánh mắt bất mãn đó, Kỳ Diên vẫn rất bình tĩnh. Móng vuốt của Ô Lô vươn vào Đại Thịnh vẫn chưa bị nhổ sạch. E rằng trong quân cũng có gian tế, bị hiểu lầm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trước. Cách đó không xa, Ôn Tư Lai từ chiến trường trở về, bước chân vội vã đạp gió, xông đến trước mặt Kỳ Diên, cả mặt đầy sát khí. Hắn tức giận quát lớn, thần thật muốn ngay đầu tên đạt tư đó, băm hắn thành trăm mảnh. Hắn buột miệng chửi thề một câu. Kỳ Diên nheo mắt, đã xảy ra chuyện gì? Bọn chúng không đánh vào được, vậy mà lại lôi chuyện đàn bà ra nói. Mẹ kiếp, Ôn Tư Lai tức đến đỏ cả mắt. Những lời đó không thể nói ra khỏi miệng. Vẫn là Trần Lân đến bẩm báo. Đơn Vu Ô Lô nói Hoàng hậu Đại Thịnh chúng ta đã là nữ nhân của hắn. Trần Lân nói đến chỗ nghiêm trọng hơn, cũng không dám nhìn Kỳ Diên, cúi đầu bẩm báo, nói Hoàng hậu da thịt mềm mại, trên người có thể nở hoa. Kỳ Diên nheo mắt, toàn thân tỏa ra vẻ tàn bạo hung ác, ánh mắt hắn sắc bén như kiếm, lạnh lẽo, trong mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí. Ôn Tư Lai vẫn đang chửi ầm lên, Kỳ Diên hít sâu một hơi, ném một cây gậy đi. Cố gắng đứng vững, rồi ném cây gậy còn lại. Hắn bước đi vài bước, mỗi bước đều đau đớn, nhưng vẫn bước rất vững vàng. Giọng hắn lạnh lẽo vô cùng, truyền các tướng lĩnh đến doanh trướng của trẫm. Đêm nay tập kích đám Ô Lô thô lỗ này. Cả ngày hắn không phải ở trong doanh trướng bàn bạc chính sự với các tướng lĩnh, thì là đến đại doanh nghị sự bày binh bố trận. Ôn Hạ đến chủ doanh cũng không gặp được người. Hồ Thuận thần sắc khác thường, luôn có vẻ trốn tránh nàng. Ôn Hạ hỏi, chẳng lẽ trong quân đã xảy ra chuyện gì? Hồ Thuận cười gượng, nương nương không cần lo lắng, trong quân không có việc gì. Hoàng thượng bây giờ long thể đã khỏi, sĩ khí tăng cao, Ôn Hạ có thể cảm nhận được điều gì đó bất thường. Hơn nữa Kỳ Diên rõ ràng có tính toán của mình, nhưng dường như đột nhiên muốn dốc toàn lực đánh một trận với địch. Không giống hắn lắm, trở về doanh trướng, Ôn Hạ bảo Thập Thu đi dò la. Nếu không ai chịu nói cho ngươi, ngươi hãy xem có thể nghe lén được chút gì hay không. Thập Thu đáp lời rồi đi ra ngoài. Đêm tối lạnh lẽo, vó ngựa dồn dập. Quân Đại Thịnh tập kích nửa tòa thành Tuyên mà Ô Lô chiếm đóng. Tuy rằng cuộc tập kích này đã giáng một đòn mạnh vào quân Ô Lô, nhưng đối phương chiến đấu dũng mãnh. Hai quân giao tranh ở doanh địa Ô Lô, màn đêm đen kịt bị lửa hiệu soi sáng. U nhuộm đỏ bãi cỏ. Trên lầu thành, Kỳ Diên mặc áo giáp lạnh lẽo, đứng thẳng tắp trên tường thành, nheo mắt nhìn màn đêm lạnh lẽo. Hồ Thuận run rẩy chạy lên lầu thành, vừa thở hổn hển vừa nói, Hoàng thượng, không xong rồi, Hoàng hậu nương nương biết chuyện này rồi, khóc đến mức không thấy người đâu, ngay cả Thập Thu cũng bị đuổi ra khỏi doanh trướng. Sắc mặt Kỳ Diên biến đổi, vội vàng xoay người xuống lầu, hai chân trong lúc bước nhanh đau nhói như bị đê, phi ngựa về doanh trướng, chỉ thấy Thập Thu đang lo lắng đứng chờ bên ngoài. Kỳ Diên lật người xuống ngựa, sải bước xông vào doanh trướng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Hạ, hai chân cuối cùng không chống đỡ nổi mà ngã xuống. hắn chống tay lên bàn của nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chăm, ánh nến le lói, Ôn Hạ gục mặt xuống bàn, khuôn mặt chôn sâu trong tay áo rộng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở, bị tiếng bước chân của hắn làm kinh động, nàng ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên, hốc mắt nàng đỏ hoe, một lọn tóc mai lòa xòa dính bên môi đỏ, ánh mắt vừa đau buồn vừa tủi thân nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra nhưng không nói nên lời, chỉ càng đỏ hoe hơn, nước mắt tuôn rơi, cách chương.